Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, A Tái mua con lừa. Giảng đạo lý, đào đường đúng là rất phồn hoa. Dù sao cũng là thời kỳ này quốc tế hóa thành lớn bang. Vân Tái nói một câu xúc động. Đào đường không tại Hồng Châu phía dưới. Ai hắc, vậy liền đem chính mình nâng một cái. Dắt hàng vào thành người có rất nhiều. Dọc theo đường lớn đi. Xuống dốc lại lên sườn núi. Có dắt trâu, dê, ngựa, heo. Thậm chí còn có Trung Tần Quốc cự nhân xuất hiện. Dắt con lừa. Trung Tần Quốc cùng Đại Tần Quốc một dạng. Là Tây Hoang cự nhân quốc gia. Bên trong người Tần so Đại Tần người muốn thấp một ít. Bất quá, con lừa a, tại cái này thời đại thế nhưng là kỳ thú a. Vân Tái nhìn chằm chằm con lừa kia có chút chuyển không ra bước. So với cao cao cái này vật thay thế tới nói, con lừa mới thật sự là thích hợp làm việc ra hỏa. Nhưng cũng tiếc, cái này thời đại con lừa quá ít, vẻn vẹn có cũng đều là hàng nhập khẩu. Đại bộ phận là từ phía Tây tới, chủ yếu phân bố tại Trung Á địa khu cùng Tân Cương địa khu. Người biết hết biện pháp cố sự này bên trong. Lão hổ ngay từ đầu vì sao không dám ăn con lừa sao? Lão hổ nói là Đông Bắc lời nói. Con lừa nói là Tô Mỹ Nhĩ địa phương khẩu âm. Lão hổ một suy nghĩ. Cái này khẩu âm có chút tà dị. Sợ không phải quốc tế hữu con lừa. Này, Vân Tái cùng người khổng lồ kia mặc cả. Cự nhân giá cả nhất rất cao. Thế nhưng trải qua Vân Tái một trận ép giá. Liền tao thoại mang làm thân thích cho hắn làm đến mơ hồ. Giá cả cũng liền hạ xuống. Nguyên bản cự nhân mở miệng chính là 5 vạn vỏ sò. Vân Tái đi lên trực tiếp trước quẹt số không? Người cái này 5 vạn cũng thái hư. Đào bối thể tích bao nhiêu? Cũng không phải là tiền giấy. Ai đến chợ bán thức ăn mua thức ăn biết dơ lên két sắt đến. Người A Mẫu, chẳng lẽ người ủng hộ Mã Hai Triều thanh toán sao? Sau đó lại đàm luận, Vân Tái mắng một trận, giá cả biến thành 150. Không tốt, ngươi xem cái này con lừa, trạng thái đều không tốt, mua về vạn nhất chết làm sao xử lý. Vân Tái dùng thạch mặc viết 3 cái mộc bài chữ, thông quyển sách không có một cái nào con lừa chữ. Trọng điểm ở chỗ miêu tả con lừa này trạng thái không tốt. Cho nên mộc bài bên trên viết đều là nên sinh vật. Cái này sóng là ma ma tái mua con lừa. Bên trong Tần cự nhân cũng bị chuẩn bị mộng. Hắn nhìn lại mình một chút con lừa. Cảm giác đúng là bệnh. Trạng thái đều không được bình thường. Về phần tại sao con lừa này rất uể oải suy sụp. Vân Tái trên bờ vai. Hai con gà con đầu lộ ra. Ngay tại nghiêm túc uy nghiêm nhìn xem con lừa. Lại tự động vật đẳng cấp thượng thiên sinh sợ hãi. Trong nháy mắt liền để cái này phổ thông động vật bị dọa sợ đến không dám động. Đây cũng là Vân Tái thụ ý. Đây là kế hoạch một bộ phận. Cô chít chít. Có thể. Tốt a, kia liền 50. Hành. Vậy không bằng tiếp cận cái đều. Ta cho ngươi 80. Ngươi lại tiễn ta một cái mẫu. Ta nói cho ngươi mua một tặng một ta lần sau còn tới nhà của ngươi. Quá phận huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Trung Tần Quốc người lau mồ hôi. Cái này người Trung Nguyên cái nào địa khu a? Như thế có thể trả giá chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thầm nói Vân Tái cái này ra hỏa khẳng định không phải đào đường người địa phương. Đợi thêm sẽ. Ta muốn hỏi. Phía sau ngươi cái này. Hắn đây là một cái thần sao? Hắn bán không? Bên trong Tần cự nhân gọi lại phí công chơi thất bại. Chuẩn bị rời đi Vân Tái. Chẳng qua là cảm thấy người ta có kéo theo vật cùng gia súc. Còn có mang con chó. Duy chỉ có Vân Tái bắt cái thần tới. Cái này hàng hiếm ha. Trung gian thần ngươi xem. Bán không? Ngũ hộ thần đã lửa giận ngút trời. Đều muốn chuyển chức thành hỏa thần. Vân Tái suy nghĩ một chút. Đưa một cái tiểu đồ sứ cho đối phương. Đồng thời biểu thị cái này thần linh thị phi đồ bán. Tại bên trong Tần cự nhân kinh ngạc cầm đồ sứ tường tận xem xét lúc. Vân Tái đã dắt con lừa đi. Đạt được con lừa Vân Tái rất vui vẻ. 50 đào bối liền mua lại. Hải bối nếu như nói là một khối tiền. đào bới một cái mới tương đương với ngũ mao. Kiếm lời. Huyết lừa tốt a. Vân tái để cho Nga Hoàng trả tiền. Nơi này mỗi người đều có tự mình cõng bao. Vân tái lưng thiết bị. Văn mệnh cõng nồi. Hùng đào lưng công cụ. Xây lưng tấm ván gỗ. Trọng hoa lưng vụn vặt. Nga Hoàng lưng tiền. Vân tái coi trọng không chỉ có là đầu này con lừa. Nếu như có thể chơi đến mẫu con lừa nên như thế càng tốt hơn. Chơi không đến liền đem đầu này con lừa mua về lai giống đem con lừa đỉnh. Phương Nam có rất nhiều thấp chân ngựa. Tin tưởng con la hẳn là có thể sinh. Xem ra sau này chăn nuôi nuôi trồng sách bên trong. Phải thêm bên trên con lừa. Vân tái bọn hắn tại đào đường đi dạo một ngày. Đủ loại đồ vật cũng đều gặp. Thượng cổ thị trường nguyên chấp nguyên vị phồn hoa. Ở chỗ này có thể hoàn toàn nhìn thấy. Trà thảo khoáng thạch. Chiếc cày đồ gốm. Áo tơi mũ rộng vành. Cái bừa đá ép. Cây gậy côn tử. Cái sẻng đao. Bánh xe xe đẩy. Tấm ván gỗ cái cưa. Dê bò lợn ngựa. Gà vịt trái cây. Cá sông hồ tươi. Mật ong thịt hươu. Vải bố da lông. Sợi dây trứng gà. Thuốc màu muối ăn. Khắc xương đồ đồng. Thậm chí còn có quầy ăn vặt. Cho tới Hồng Châu thị trường. Đó đã không phải là nguyên chấp nguyên vị. Là khiêu thời đại. Mọi người đến rồi buổi tối phí công chơi trọng hoa trụ sở. Đến rồi đào đường. Trật tông đại nhân gian nhà chính là chúng ta gian nhà A. Bất quá mọi người dàn xếp lại. Trọng hoa vẫn còn phải về đế phóng huân chỗ đưa tin. Vì vậy hắn vội vàng đi. Mà Nga Hoàng cũng biểu thị muốn trở về có chút sự tình. Vân tái tỏ ra là đã hiểu. Cuối cùng nhị hoàng chỉ là một cái tiểu công chức. Liền trật tông đại nhân đều muốn trở về đánh thẻ đánh dấu. Người sao có thể không quay về đâu. Ra khỏi nhà, Trọng Hoa cùng Nga Hoàng đi đế đình kia là một gian đặc biệt to lớn. Mà lại kiến trúc tại dốc nhỏ bên trên nhà bằng đất. Vị trí tới gần lộng lẫy tượng đài. Đời thứ ba thời kỳ. Đế chỗ ở cũng liền dạng này. Không có những điều kiện khác. Dù sao cũng so đế quân những ngày kia ngủ đầu đường cổ đế muốn tốt. Thời hạ ngược lại là hưởng thụ một thanh chủ nô khoái cảm. Đến rồi đời nhà Thương trung kỳ. Thương vương bàn canh phòng ở thậm chí bởi vì rất đơn sơ. Mà bị thương triều dân chúng cho rằng quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hai người rất nhanh gặp được đế. Đế phóng huân đang từ đồng ruộng bên trong chậm rãi trở về. Cùng vài cái đại thần cùng một chỗ tiếp kiến bọn hắn. Đế phóng huân giản đơn nghe một cái báo cáo. Biểu thị hai người các ngươi tại phương Nam đều không ngừng. Trọng Hoa ấn mở cao cấp kinh tế thị trường. Người Nga Hoàng cũng miễn cưỡng ấn mở địa lý học chuyên nghiệp. Mặc dù chuyên nghiệp không quá đối khẩu. Nhưng đế cũng nghe nói một ít sự tình. Nghe xong bọn hắn là vì phê duyệt thủ tục đến. Đế phóng huân lập tức biểu thị cái này sự tình không có vấn đề lớn. Hiện tại nên phản đối đại thần đều đã tạo phản. Cho nên không có người phản đối chính mình. Đều tại ta chỗ này. Ta phản đối. Nhưng không ngờ lập tức có người tốc độ ánh sáng đánh mặt. Lại là đế phóng huân bên cạnh một vị lão thần. Là bá thành từ cao. Không thể như cái này tùy tiện định ra. Hơn vạn bộ lạc dân chúng. Kháo nước mà sống. Mặc dù bọn hắn phá hư trị thủy. Nhưng cũng là không thông sự tình biến hóa gây nên. Đế hẳn là ngày mai triệu kiến người này. Cẩn thận hỏi dò quản lý cùng dàn xếp chi pháp. Làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Chấm ngoặc kép. Bá thành từ cao nói tương đối nhiều. Nhưng đều là hẳn là suy xét sự tình. Đồng thời đối đế biểu hiện bất mãn. Cho rằng cho dù Trọng Hoa cùng Nga Hoàng. Thiên tử cùng đế nữ đồng thời tiến cử. Nhưng thiên đế cũng không thể đến đây tùy tiện vọng kết luận. Nhưng mà, đế phóng huân lại đối bá thành từ cao ném đi mừng thầm ánh mắt. Cái này sóng, đế phóng huân tại tầng khí quyển. Sớm liền muốn quang minh chính đại đi ra ngoài khảo sát. Lần này cuối cùng có thể đi vào công trường đi. Đế phóng huân gật đầu. Thế nhưng không nói một lời. Làm bá thành từ cao dùng sức vò đầu. Cảm thấy mình có phải là lên tiếng không thỏa đáng. Mà Tây Vương Mẫu Thị cũng nhận được ngày mai tham gia thảo luận chương trình nghị sự đơn. Cho tới hào hầu, nàng ánh mắt sáng, chăn heo thật tới. Cái này tiếp tục nội dung xem là khá giải tỏa.